mà những người khác trên thuyền cũng vậy. Niềm khao khát được tới học viện Linh Võ ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Nếu có thể trở thành học viên của học viện, thì về sau có thể sẽ được tu luyện trong môi trường có độ linh khí đậm đặc như vậy. Không phải sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhanh hay sao? Cảnh tượng quá đỗi hùng vĩ, khó tả hết bằng lời. Càng hiếm thấy hơn chính là pho tượng đó được tạc rất có hồn, vô cùng sinh động, không bỏ sót cả chi tiết nhỏ giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Đó chính là Linh Võ Kiếm Tiên. Ngô Lập Tàng ngước mắt lên, nhìn về bức tượng khổng lồ trên quảng trường mà nói. Trong giọng nói toát lên sự cung kính, thậm chí ngay cả trong lúc nói, ông ta còn hơi cúi người. Nói rồi, Ngô Lập Tàng lại chỉ về một bên của quảng trường rộng lớn. Quảng trường này có sức chứa lên tới cả triệu người. Đợi tới khi các cô cậu tham gia kỳ kiểm tra đánh giá, mấy người chúng tôi sẽ tới xem, ngồi ở đường đá cạnh quảng trường, có thể quan sát toàn bộ nơi đây. Trên quảng trường đã có không ít người, thế nhưng cũng không quá đông đúc chật chội. Song vẫn không khỏi khiến Tô Minh cảm thấy kinh ngạc, vì ở trái đất anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng có tới cả triệu người cùng tập trung tại một chỗ như vậy. Ba người tới quảng trường, tìm vị trí hàng ghế đầu rồi ngồi xuống. Không biết có phải trùng hợp hay không, công chúa Cổ Kim ngồi cách đó cũng không xa. Tô Minh và Thanh Hòa được không ít người chú ý tới. Thế nhưng bọn họ không phải là người nhận được sự quan tâm nhiều nhất, mà lại là Tống Kình Thương và Vô Khung, hai người đến quảng trường này sớm hơn Tô Minh và Thanh Hòa. Họ nhận được sự quan tâm chú ý hơn cả. Rất mạnh. Thanh Hòa liếc nhìn về phía Tống Kình Thương và Vô Khung, chỉ thấp giọng nói đúng hai chữ. Khi nhìn về phía Tống Kình Thương, cô còn cảm thấy ổn, chỉ cảm giác hắn ta tựa như một ngọn núi, không thể nào suy chuyển, công kích tinh thần, một loại cảm nhận trực giác đơn giản. Nhưng còn Vô Khung, khi cô ta nhìn về phía đối phương, người này dường như cảm nhận được, liền quay lại nhìn cô. Chỉ một ánh mắt thôi, nhưng cũng đủ khiến Thanh Hòa bị thương nhẹ. Đao ý, lại còn là đao ý cực mạnh, không sao chứ? Tô Minh quan tâm hỏi, rồi lạnh lùng nhìn về phía Vô Khung. Tất cả họ đều có cơ hội thông qua đợt kiểm tra này. Thiên tài trong số các thiên tài. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì đứng trước Vô Khung, họ vẫn tự hạ thấp bản thân, coi bản thân chỉ như thuộc hạ của Vô Khung. Ngô Nhiêu, đi tới chỗ Quý Thanh Hòa, mời cô ta đến cạnh ngồi với bổn công tử đi. Giọng Vô Khung không quá lớn, nhưng cũng không cố ý dằn xuống. Nhất thời, khiến mọi người không kịp phản ứng mà có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước, khi Quý Thanh Hòa nổi tiếng, đã có tin đồn Tống Kình Thương để ý tới cô, muốn để cô về làm Hoàng Thái Tử Phi. Thế nhưng lúc này, Vô Khung lại muốn mời Quý Thanh Hòa tới ngồi cạnh hắn. Làm như vậy, chắc chắn là đang cố tình khiêu khích tính Tống Kình Thương. Vâng. Ngô Nhiêu, 24 tuổi, là một người trầm tính, có cảnh giới vạn pháp hậu kỳ. Anh ta đứng dậy, rảo bước đi về phía Tô Minh và Quý Thanh Hòa. Nhất thời, vô số ánh mắt liền dõi theo, có rất nhiều người biết sắp có kịch hay để xem. Không hay rồi. Ngô Lập Tàng nhăn nhó cười nói. Ông ta sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Đôi khi nổi tiếng sớm quá cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hai người Tô Minh mấy hôm trước vì đánh bại được công chúa nhỏ Cổ Kim mà đã được mọi người biết tới. Chẳng mấy chốc, Ngô Nhiêu đã tới trước mặt Tô Minh và Thanh Hòa. Cô Quý, Khung công tử mời cô qua đó ngồi. Ngô Nhiêu tử tốn nói. Lời vừa rốt ra khiến cả biển người trong quảng trường đều im lặng. Trước biết bao nhiêu con mắt, Thanh Hòa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong đó còn có không ít những ánh mắt ngưỡng mộ. Huống hồ cho dù không đồng ý đi nữa, thì thẳng thừng từ chối như vậy cũng không hay lắm. Đắc tội với Vô Khung cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Đôi khi cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo là quá đắt. Cô Quý! Ngô Nhiêu đang định nói gì đó. Cút! Thế nhưng Quý Thanh Hòa lại chỉ thốt ra đúng một chữ. Ha! Quả nhiên! Người con gái mà bổn công tử để ý đến rất có cá tính. Cách một đoạn xa, đột nhiên vang lên nụ cười của một người trẻ tuổi, mặc áo dài màu vàng đen, khí chất lạnh lùng bá đạo, ngoại hình cao lớn tuấn tú. Xung quanh còn có rất nhiều thiên tài. Ánh mắt người này nhìn về phía Quý Thanh Hòa đầy vẻ sắc bén, bá đạo và thích thú. Đó chính là Tống Kình Thương. Hắn ta không hề che giấu sự yêu mến của mình đối với Quý Thanh Hòa. Nhưng hắn ta không chủ động đi giúp cô. Hắn ta muốn xem tiếp theo cô sẽ ứng phó như thế nào. Quả nhiên, Vu Khung đứng bật dậy đi về phía Thanh Hòa và Tô Minh. Ngô Lập Tàng càng lúc càng run rẩy. Chuyện mà ông ta không muốn xảy ra thì lại xảy ra rồi. Cô Quý, đợi lát nữa thái độ uyển chuyển một chút. Ngô Lập Tàng nói với vẻ cầu xin. Ông ta bị dọa chết khiếp. Vu Khung là nhân vật truyền kỳ, uy lực vô cùng lớn. Chưa nói đến tiềm lực, mà chỉ nói về giai đoạn hiện giờ, thì cấp bậc của Vu Khung đủ để giết ông ta 1000 lần. Rất nhanh, Vu Khung đã đến trước mặt Tô Minh và Thanh Hòa. Khiến mọi người bất ngờ, hắn ta không nhìn thẳng vào cô, mà lại nhìn về phía Tô Minh. Anh Tô Minh, tôi muốn đổi chỗ ngồi với anh có được không? Nếu Thanh Hòa không muốn ngồi chỗ của mình, thì Vu Khung mình đành phải ngồi cạnh cô ấy vậy. Mặc dù Tô Minh cũng rất yêu nghiệt, nhưng Cổ Kim biết Tô Minh còn lâu mới là đối thủ của Vu Khung. Sau đó, kéo dài hơn 10 giây, mọi người đều đang đợi Tô Minh lên tiếng. Vu Khung cũng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là Tô Minh cứ giống như kẻ điếc, căn bản không nghe thấy Vu Khung nói gì và cũng không thèm trả lời hắn. Ngô Lập Tàng suýt nữa thì ngất. Đúng là ông ta đánh giá thấp sự hống hách của Tô Minh. Tô Minh còn không thèm ke nữa. Đúng là quá độc ác. Đây không những không nể mặt Vu Khung mà còn dẫm lên sĩ diện của hắn ta. Ha ha ha! Cách đó không xa, Tống Kình Thương bật cười, tâm trạng phấn khích. Hắn ta cảm thấy Tô Minh chỉ như con kiến nhỏ bé. Mặc dù không biết điều, nhưng hắn ta rất thích hành động này của Tô Minh. Sau đó, hắn ta đánh mắt nhìn sang sắc mặt của Vu Khung. Mình có đọc tập 31 rồi. Các bạn chờ một chút nhé. Có lẽ là bởi vì mình chưa bật cái phần tập 31 lên. Các bạn chờ một chút. Tập 31 là mình có đẩy lên rồi đấy. Không biết tại sao mà các bạn lại chưa nhìn thấy. Mọi người chịu khó vào cái phần danh sách nhé. Tập 31 mình đẩy lên từ cách đây hơn tiếng rồi. Mọi người tìm lại nhé. Mình để chế độ công khai ở cái chỗ phần danh sách ấy. Có thể là chậm cho nên là hoặc là mạng bị lỗi nó vẫn chưa đẩy lên. Vu Khung nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt như muốn băm anh thành trăm mảnh. Ánh mắt đầy lạnh lùng như đóng băng mọi thứ. Cũng may ở đây là học viện linh võ, chứ nếu không thì hắn ta sẽ cho Tô Minh cảm nhận cảnh bị kéo vào thế giới đao ý, khiến Tô Minh cảm nhận được sự tuyệt vọng nhất trên đời này. Sau mấy hơi thở, Vu Khung bật cười, hắn ta thu lại tất cả cảm xúc phẫn nộ, sát ý, lạnh lùng, dường như mọi thứ đã tan biến hết. Anh Tô Minh, nghe nói thực lực của anh vô cùng cao cường, là tu giả võ đạo, có thiên phú võ đạo yêu nghiệt, thủ đoạn cũng quái dị. Tôi rất khâm phục, mấy ngày nay muốn gặp mà không có thời gian. Hôm nay gặp mặt đúng là đáng kinh ngạc. Buổi sát hạch trên cầu linh võ hôm nay, chúng ta hãy đánh cược đi. Cược 100.000 viên linh thạch hạ phẩm thì thế nào nhỉ? Vô Khung lại lôi thủ đoạn này ra rồi. Tống Kình Thương hử lạnh một tiếng. Thanh Hòa khẽ kéo vạt áo của Tô Minh, có chút sốt sắng như muốn nhắc anh đừng đồng ý. Cô ta cảm giác Vu Khung vô cùng mạnh. Đó là sức mạnh không thể địch lại được, vượt ngoài dự liệu của cô. Cô ta nghĩ Tô Minh nhất định sẽ thua. Một phút sau, Tô Minh lắc đầu. Nhất thời, vô vàn ánh mắt thất vọng nhìn lại, nhưng cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ từ chối yêu cầu này của Vu Khung. Nhưng trong lúc mọi người đang với cảm xúc hỗn tạp thì Tô Minh lại lên tiếng. Cược 100.000 viên linh thạch hạ phẩm thì có gì mà thú vị chứ? Tôi không chơi trò trẻ con đó. Nếu anh muốn cược, chúng ta sẽ cược mạng với nhau. Tô Minh không phải người thích gây chuyện thị phi, nhưng khi có người bắt nạt anh thì kẻ đó sẽ phải chết. Giết chết Vô Khung thì có thể trấn áp được những kẻ khác chăng? Ví dụ như Tống Kình Thương chẳng hạn. Theo như Tô Minh thấy, Tống Kình Thương và Vu Khung

cũng nhắc tới tên Vô Khung. Không nói cũng biết Vô Khung mạnh tới mức nào. Đào Tâm như gương, còn hiếm gặp hơn cả Đào Ý. Trong hàng triệu người, may ra có một hai người có Đào Ý. Nhưng trong 100 triệu người, cũng khó mà tìm được một người có Đào Tâm như gương. Đào Tâm như gương thuộc hàng đỉnh cao trong đao đạo. Thằng ngu! Nhất thời trong hàng triệu người có mặt nơi đây, đều không biết dùng từ nào để hình dung về Tô Minh. Có nhiều người đang có ý định kết bạn với Tô Minh thì lúc này đều bỏ đi suy nghĩ đó. Trường Thiên Nhẫn đột nhiên lại nói, bởi vì cây cầu linh võ chỉ đủ chỗ cho 100 người cùng lên một lúc. Còn những người mới tham gia kỳ sát hạch này vừa hay có 1.800 người nên sẽ chia ra làm 18 nhóm. Cụ thể thuộc nhóm thi nào phải đợi kết quả bốc thăm. Ở đây có 1.800 lá thăm, mỗi người rút một lá. Nếu nằm trong số từ 1 tới 100 thì sẽ là nhóm thi thứ nhất. Từ 101 đến 200 là nhóm thứ hai. Cứ như vậy mà suy ra. Nhất thời, tất cả những người mới tham dự kỳ thi sát hạch đều đi về phía Trương Thiên Nhẫn đứng dưới chân bức tượng linh võ kiếm tiên cực lớn. Bên cạnh ông ta còn đặt một cái hòm khá to, bên trong chứa toàn bộ các lá thăm. Tất cả có 1.800 người thi mới, nhiều hơn so với tưởng tượng của mình. Tô Minh thầm nghĩ, theo anh được biết, có khoảng gần 100 tầng võ đạo thấp xung quanh linh võ thành. Nói cách khác, gần 100 tầng võ đạo thấp đã có 1.800 người thi mới. Như vậy tính ra, bình quân ở mỗi tầng võ đạo thấp đã có hơn 18 thí sinh mới. Còn trái đất thì sao chứ? Trong kỳ sát hạch đợt này, chỉ có mỗi một mình anh tham gia. Đủ để biết rằng võ đạo ở tầng trái đất yếu tới mức nào. Tô Minh tiện tay rút ra một lá thăm. Số 1763. Cũng may đấy. Tô Minh nhìn lá thăm trong tay. Thông thường mà nói, càng thi gần cuối sẽ càng may mắn, bởi vì có thể quan sát và học hỏi được một vài kinh nghiệm từ người thi trước. Hoặc có lẽ là do tâm trạng đang tốt, công chúa cổ kim lại nói tiếp. Đợt tới khi anh thua trong tay tôi, chỉ cần sau này đi theo tôi, ngày nào cũng như bọn kẻ hầu người hạ làm tôi vui lòng, thì tôi đây đương nhiên sẽ bảo kê cho anh. Còn về chuyện đánh cược giữa anh và Vô Khung, có cược cả mạng cũng không sao. Tới lúc đó, anh cứ chơi xấu là được, có tôi đứng ra giúp. Vô Khung cũng không dám làm gì, vì tôi đây cũng có ô dù to lắm đấy. Nói đoạn, công chúa cổ kim ngẩng cao đầu, ngâm nga câu hát rồi rời đi. Bản tính cô ta cũng không phải là xấu, chỉ là thích đi bắt nạt người khác. Ít nhất, cô ta cũng không có ý muốn giết anh. Còn về Vô Khung... Thanh Hòa nhìn bóng lưng của công chúa cổ kim mà nói với Tô Minh. Đúng lúc này, bây giờ xin mời cầu linh võ. Trương Thiên Nhẫn lớn tiếng nói, giọng trịnh trọng, tôn kính. Câu nói này của ông ta đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Lại thấy ông ta đứng dưới bức tượng, cung kính cúi lạy bà lạy. Tiếp đó, ông ta nhìn về phía bức tượng, bắt đầu thầm đọc câu thần chú phức tạp. Không ai nghe được ông ta nói cái gì, kể cả Tô Minh. Xem ra ông ta đã dùng tới phương pháp đặc biệt nào đó để ngăn không cho tiếng nói truyền ra ngoài. Câu thần chú được đọc trong khoảng 30 giây. Trường Thiên Nhẫn dừng lại. Đúng lúc này, một cái cầu khổng lồ dần xuất hiện từ dưới chân bức tượng khổng lồ linh võ kiếm tiên, kéo dài uốn lượn tới tận mây xanh, ánh sáng của nó phát ra rực tím cả một vùng. Cây cầu từ dưới chân linh võ kiếm tiên bắc thẳng lên một ngọn núi lớn. Quảng trường linh võ trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng này. Thực tế, có rất nhiều người đã được chứng kiến cảnh tượng cây cầu linh võ xuất hiện không dưới một lần. Ví dụ như Ngô Lập Tàng. Ông ta đã được chứng kiến tới cả chục lần. Thế nhưng mỗi lần được trông thấy, đều cảm thấy bồi hồi xúc động. Một phút sau, cây cầu mới dừng phát ra tiếng động. Cây cầu nối liền quảng trường linh võ với phía sau đỉnh ngọn núi có tên là Ngộ Đạo Sơn. Tính ra chiều cao của cây cầu cũng phải cả 1.000 mét, kéo dài vô tận, cao ngút trời xanh tựa như cầu tiên. Giống như là đi qua cây cầu này sẽ bước tới một nơi giống như thần tiên. Quý Thanh Hòa lẩm bẩm. Cô quay đầu lại, nhìn về phía Tô Minh. Xem tôi biểu diễn này. Nói đoạn, cô liền đi về phía cầu linh võ. Giống như cô, còn có 99 người trẻ tuổi khác cũng lần lượt đi về phía cây cầu. 3.000 bậc thang, 3 chân trận phát kỳ dị, 30 con rối hình người, 3 kiếm ý. Tô Minh lẩm bẩm một câu. Trước tiên không cần nói tới bậc thang, trận pháp kỳ dị hay con rối hình người, nhưng mình đã ngửi thấy mùi của kiếm ý. Anh có chút mong đợi. Tuy nói kiếm đạo là của riêng, không thể trực tiếp lấy nó từ chỗ người khác, thế nhưng có thể học hỏi, lĩnh hội, tìm kiếm linh cảm. Quan sát trải nghiệm kiếm ý, tu kiếm đỉnh cao là một điều rất có lợi cho kiếm đạo của bản thân. Tô Minh đương nhiên rất muốn có được ba kiếm ý của linh võ kiếm tiên để lại, vì không cần nói cũng biết kiếm đạo của linh võ kiếm tiên mạnh tới nhường nào. Trong vòng đầu tiên, xem ra chỉ có một mình cô Quý có bản lĩnh, nhất định cô Quý sẽ giành được vị trí thứ nhất trong nhóm đầu tiên. Ngô Lập Tàng lên tiếng. Tô Minh liếc nhìn một lượt. Quả đúng là như vậy. Trong nhóm người thi mới này, những người có thể uy hiếp được cô cũng chỉ có Vu Khung, Tống Kình Thương, Công Chúa Cổ Kim và anh. Thế nhưng trong nhóm thi đầu tiên, Thanh Hòa không phải đối thủ. Thanh Hòa không phải đối đầu với bất cứ ai trong số họ. Thậm chí cũng chỉ có mình cô ta đạt cảnh giới động hư. Còn những người khác nhiều lắm chỉ là cảnh giới bán bộ động hư. Rất nhanh, 100 người trong nhóm thứ nhất đã chạy lên cầu. 3.000 bậc thang cũng không tính là khó. Cứ tiến lên một bậc, trọng lực sẽ tăng thêm một chút. Thông thường chỉ cần đạt tới cảnh giới vạn pháp đều có thể vượt qua được 3.000 bậc thang này. Ngô Lập Tàng giới thiệu sơ qua. Chỉ là xem ai nhanh ai chậm mà thôi. Trong lúc ông ta nói, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Thanh Hòa dẫn trước cả một đoạn. Quả nhiên, cô gái được thiên nữ tiền bối tán thưởng một câu, tuyệt đối phải yêu nghiệt hơn tưởng tượng của mình. Tô Minh thầm nói, trong lòng vui vẻ, vui vì sự ngạc nhiên mà Quý Thanh Hòa mang lại. Cô ta đã vận dụng ý cảnh siêu việt lên thân pháp rồi, cho nên trọng lực không còn nhiều tác dụng đối với cô ta nữa. Thiên nữ tạo hóa cất lời. À, hóa ra là vậy. Tô Minh gật đầu, lại càng tỏ vẻ quý trọng hơn. Anh rất rõ ràng mức độ khó khăn khi áp dụng loại ý cảnh này lên thân pháp. Giỏi cho một loại ý cảnh siêu việt. Trong lúc anh và thiên nữ nói chuyện với nhau, Thanh Hòa đã thông qua bài thi 3.000 bậc thang. Bên trong hội trường ồ lên xôn xao. Mọi người ngẩn ra. 14 giây. Tốc độ này hình như là kỷ lục mới của bài thi 3.000 bậc thang. Đến trường thiền nhẫn, hai mắt cũng lấp lánh, trong lòng khó mà bình tĩnh lại được. Vốn chỉ có hứng thú với cô, thật không ngờ. Khiến bổn thái tử thật bất ngờ, quả thực rất thích hợp để làm thái tử phi. Tâm trạng của Tống Kình Thương rất tốt, đầy khí thế bá đạo, không hề để tâm tới thành tích kiểm tra của mình, không bằng Thanh Hòa. Ngược lại, còn hy vọng cô có thể tiếp tục lập nên kỳ tích. Sau khi thông qua bài thi 3.000 bậc thang, chính là 300 ngụy trận. Chỉ thấy Thanh Hòa phảng phất như xông vào bí cảnh vô tận, lại như thể mê cung. Mắt trận chập chờn, trận pháp lưu truyền, xương khí bồi hồi, khiến cho người ta chóng mặt. Cô cũng chỉ đành phải thả chậm tốc độ, nếu không sẽ không tìm được phương hướng. Có nhanh hơn nữa thì cũng chẳng đến được đích. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi 300 ngụy trận, tức là phải tìm được mắt trận, phá trận. Ngô Lập Tàng nói, cũng không tính là quá khó, nhưng mà tốn thời gian, bởi vì mắt trận ẩn chứa rất nhiều cơ quan ngầm. Quả nhiên, một giây sau, Thanh Hòa bắt đầu ra tay. Kiếm động, mỗi một kiếm liền phá một mắt trận. Cô bước đi vững vàng, tiến về phía trước, phá mắt trận, xé toạc trận pháp. Sau khi cô thông qua, mắt trận của trận pháp bị phá nát, xé rách, ngay lập tức liền lại, vô cùng quái dị. Thanh Hòa dùng tổng cộng 3 phút 50 giây để thông qua được 300 ngụy trận. Cô Quý đúng là thiên tài vô địch, yêu nghiệt cực kỳ. Ngô Lập Tàng cảm thán. Tiếp sau đây là đến bài 30 con rối cực kỳ khó. Ngô Lập Tàng nghiêm giọng. Những khóa trước thường có một số người mới bị thương nặng hoặc chết trong bài thi này. 30 con rối đều chỉ thuộc cảnh giới vạn pháp trung kỳ. Nhưng lực chiến đấu thực tế của chúng rất mạnh. Thứ nhất, không biết đau. Thứ hai, độ cứng của cơ thể cực kỳ khủng khiếp. Thứ ba, chúng phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Nhưng lại nhìn thấy Thanh Hòa đã bắt đầu ra tay. Cô bị 30 con rối bao vây nhưng không hề sốt ruột. Giữ vững hơn ý cảnh siêu việt, thân pháp của cô kinh người, di chuyển linh hoạt. Kiếm trong tay sử dụng nhuần nhuyễn, bóng kiếm uyển chuyển đặc biệt tinh chuẩn. Mỗi một kiếm đều có thể tấn công vào người con rối một cách chuẩn xác. Cơ thể con rối mặc dù vô cùng cứng cáp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu được khoảng 3 kiếm của Quý Thanh Hòa. Điều khiến người ta ngạc nhiên hết sức, trong mỗi lần cô tấn công một con rối, vị trí tấn công đều cùng một chỗ, chuẩn xác đến khiến da đầu người tê dần. Lực chiến đấu này đúng là không yếu. Xem ra ngày hôm đó, cô ta đánh bại Cổ Kim quả thực là vì thực lực. Vô Khung lẩm bẩm một mình, khẽ nhau mắt. Trong ánh mắt còn có một chút ngạc nhiên và nghiêm trọng, càng nhiều là tham lam và dục vọng chiếm hữu. Người phụ nữ như vậy chỉ có thể thuộc về Vô Khung hắn. Sau 7 phút 20 giây, cô thu kiếm. 30 con rối đều ngã trên đất, hóa thành mảnh vụn. Thanh Hòa rời đi. Vào khoảnh khắc cô rời đi, 30 con rối kia lại hoàn toàn lành lặn như lúc đầu. 7 phút 20 giây vẫn là kết quả khiến người ta giật mình. Riêng về bài thi này có thể xếp vào trong top 10. Ngô Lập Tàng nghiêm giọng nói. Mà Thanh Hòa lúc này khẽ nhíu mày. Cô ta bây giờ đã đến thế giới kiếm đạo. Cô ta cảm nhận được nguy hiểm. Muốn nhanh chóng thông qua thế giới kiếm đạo, chỉ có hai cách. Thứ nhất là lĩnh ngộ, lĩnh hội ba luồng kiếm ý. Như vậy ba luồng kiếm ý này tự nhiên sẽ thả mình đi. Thứ hai, trốn tránh, tức là ngăn chặn sự tấn công của ba luồng kiếm ý, sau đó dùng thân pháp cực cao để đi nhanh qua. Thanh Hòa lẩm bẩm một câu, không do dự, cô chọn cách thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, lĩnh hội ba luồng kiếm ý này quá khó. Mỗi một bước của cô đều có chút khó khăn, nhưng vẫn giữ được tiết tấu của riêng mình. Tâm trạng cũng không hề hoảng loạn, từ từ nhích về phía trước. Thời gian trôi qua từng giây. Cậu Tô, Lão Hủ vừa nhắc nhở cậu một câu. Đến lúc cậu tham gia cuộc thi rồi, đi qua không gian của ba luồng kiếm ý kia, tất nhất là lựa chọn giống như cô Quý. Nhớ đừng có đi lĩnh hội ba luồng kiếm ý nọ. Đó là một cái bẫy. Trong lịch sử, có một số người cũng được coi là yêu nghiệt, cực kỳ có thiên phú trong kiếm đạo, muốn dùng phương pháp lĩnh hội để giải quyết ba luồng kiếm ý. Sau đó thông qua bài thi. Thế nhưng kết quả lại chẳng có một ai thành công. Kiếm ý mà Linh Võ Kiếm Tiên lưu lại, đâu có dễ dàng để lĩnh hội như vậy chứ? Ngô Lập Tàng nhắc nhở Tô Minh. Ông ta biết Tô Minh có tư chất cực kỳ cao ở mặt kiếm đạo. Tô Minh gật đầu. Đương nhiên, anh chỉ gật cho có lệ. Còn lựa chọn ra sao thì đợi đến khi anh sát hạch, gặp được ba nhát kiếm ý kia rồi sẽ quyết định sau. Thời gian tiếp tục trôi đi, khoảng 2 tiếng 20 phút. Cuối cùng Thanh Hòa cũng vượt qua không gian kiếm ý. Thành tích thế nào? Tô Minh hỏi. Cũng được. Nhưng không chậm như khi cô ta vượt qua 3.000 bậc thang, 300 trận pháp quỷ dị và 30 con rối. Ngô Lập Tàng có chút tiếc nuối. Cộng lại thì 4 bài thi, cô Quý đã dùng 2 tiếng 31 phút 24 giây để vượt qua cầu Linh Võ. Với tổng thành tích như vậy, nếu là năm ngoái, thì cô ta đã đứng thứ nhất và lại còn bỏ xa người xếp thứ hai. Giỏi! Ngay cả Trương Thiên Nhẫn cũng khen một câu, còn vỗ tay. Chỉ dùng 2 tiếng 31 phút 24 giây để vượt qua cầu Linh Võ. Mình có thể làm tốt hơn cô ta không? Công chúa nhỏ Cổ Kim khẽ lẩm bẩm. Đằng sau Quý Thanh Hòa lại là 99 người xuất thăm ở nhóm đầu. Quá chậm. Mãi đến 5-6 tiếng sau, khi mọi người lúc này đã ngủ gà ngủ gật, thì mới có người trong nhóm thí sinh thi tốt đầu vượt qua cầu Linh Võ. Cuối cùng trong top đầu có 65 người vượt qua được cầu, người chậm nhất mất hơn cả 10 tiếng. Kế tiếp là top thứ hai, Tống Kình Thương nằm trong top này. Lần này hầu như ai ở quảng trường cũng mở to mắt, nhìn một cách đầy mong đợi. Ánh mắt Trương Thiên Nhẫn cũng sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tống Kình Thương. Thậm chí ở trên không quảng trường Linh Võ còn có vài luồng khí thể dao động. Rõ ràng là có các đàn anh đàn chị hay các lãnh đạo tới xem, chỉ là không xuất hiện mà thôi. Sư tỷ Thanh Loan, chị rất để ý tới tên Tống Kình Thương kia. Trên bầu trời trong một khe không gian có mấy chục bóng người trẻ tuổi đang đứng. Người thanh niên khôi ngô nhất trong đám nhìn về phía cô gái mặc áo xanh đứng đầu hỏi. Họ là đệ tử nội môn trong học viện Linh Võ. Mà Lâm Thanh Loan dẫn đầu đám người này còn có một thân phận hiển hách khác. Đó là cháu gái ruột của viện trưởng học viện Linh Võ. Không những vậy, cô ta còn được công nhận là hoa hậu học viện, thiên tài đứng đầu vô vàn danh hiệu. Gần như toàn bộ nam đệ tử trong học viện đều không một ai là không thích cô ta. Chỉ khác một điều, có người yêu thầm, có người lại trực tiếp theo đuổi.

Vô Khung đi đến trước mặt Tô Minh, nở nụ cười đầy hàm ý, hùng hổ hăm dọa. Ha ha ha ha! Cả sân viện linh võ đều cười vang, có rất nhiều người đã cười tới chảy cả nước mắt. Tin tôi! Tô Minh dường như cảm nhận được cảm xúc xao động dữ dội của Thanh Hòa, không khỏi an ủi một câu. Cùng lúc này, Vô Khung, cậu có bằng lòng làm đệ tử của bổn tọa không? Một giọng nói hở hững mang chút lạnh lùng vang lên. Cùng lúc xuất hiện với thanh âm đó là một người phụ nữ trung niên bay lướt từ trên trời xuống. Khuôn mặt của người phụ nữ này trông khá xinh đẹp. Khi còn trẻ, chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Bây giờ trên gương mặt đó đã xuất hiện một vài nếp nhăn nhàn nhạt, tóc cũng đã trắng một phần. Sau khi bà ta xuất hiện, nhiệt độ trên sân dường như bị hạ xuống không ít. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới các ánh mắt kính nể hướng về phía bà ta. Trần Thanh Minh, Ngô Lập Tàng thấp giọng nói, giáo tôn có tiếng tăm nhất của học viện linh võ. Hơn nữa nghe nói bà ta đến từ một gia tộc đỉnh cấp ở tầng võ trung đỉnh cấp, được trở thành đệ tử của bà ta. Có thể chắc chắn sau này có một cơ hội để đi đến tầng võ trung đỉnh cấp, hơn nữa còn được nhận đãi ngộ cao nhất. Giọng nói của ông ta mang vẻ cảm thán vô hạn. Giáo tôn ở loại cấp bậc như Trần Thanh Minh đã bao giờ từng chủ động xuất hiện cho cuộc thi tuyển võ người mới rồi nhận đệ tử trước đây đâu. Đây là lần đầu tiên từ xưa tới nay, đã đủ để chứng minh Vô Khung này rốt cuộc ưu tú tới mức nào. Vô Khung ưu tú không đáng sợ, đáng sợ là Tô Minh và Vô Khung lại đối đầu đến chết không thôi, theo sự có mặt sớm hơn dự kiến của Trần Thanh Minh. Đồng thời đưa ra lời mời với Vô Khung, bầu không khí trên sân càng trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt của Tống Kình Thương đã u ám tới khó mà hình dung. Trên thực tế, lần này mục đích đến đây của hắn ta cũng là trở thành đệ tử của Trần Thanh Minh. Kết quả, mình không ưu tú sao? Đệ tử bái kiến Trần Sư. Một giây sau, Vô Khung nhìn về phía Trần Thanh Minh cung kính cúi chào, trong lòng cực kỳ kích động. Trở thành đệ tử của bà ta có thể coi như một bước lên trời. Bình thường mà nói, cho dù năm nay có nhiều người ưu tú, nhưng cả một khóa này lại có mấy người được trực tiếp nhận vào làm đệ tử dòng chính của giáo tôn. Càng đừng nói đối phương là Trần Thanh Minh, có ngu mới không đồng ý. Không ai ngờ rằng Quý Thanh Hòa lại lên tiếng vào lúc này. Tiền bối, mấy ngày nay tôi nghe mọi người nói rằng Trần Thanh Minh là giáo tôn giỏi nhất của học viện linh võ. Vì vậy tôi luôn mong chờ, thậm chí còn có chút khao khát được trở thành đệ tử của bà. Nhưng hiện tại, Thanh Hòa sai rồi, có chút thất vọng. Tất cả mọi người trong học viện lúc này, không kể là người mới hay người cũ, cả người đi cùng cũng đều ngơ ngác. Họ không dám tin vào đôi mắt và đôi tai của mình nữa. Quý Thanh Hòa này đang đối chất Trần Thanh Minh sao? Nếu không phải tự mình nhìn thấy, thì không ai dám tin điều này là sự thật. Đừng nói tới bọn họ. Trên không trung, bao gồm cả Lâm Thanh Loan và những người khác của nội viện cũng bị dọa sợ, đôi môi run rẩy. Một số người có thực lực kém một chút, lúc này đều đang lảo đảo như sắp ngã. Quý Thanh Hòa, còn không mau xin lỗi Trần Giáo Tôn, cô đang lên cơn gì đấy? Ngô Lập Tàng muốn khóc ròng, mặt cắt không còn một hạt máu, lập tức quỳ xuống đất, quay sang quát Quý Thanh Hòa. Ông ta cũng vì cực kỳ coi trọng cô, thậm chí đã đặt cược lên người cô. Cho nên mới trong lúc do dự, quyết định liều mạng quỳ trên đất, muốn cứu vớt cô. Nếu đổi lại là người khác, lúc này đều sẽ rũ sạch quan hệ với cô rồi. Tôi không sai, vì sao phải xin lỗi? Giọng nói của Quý Thanh Hòa lớn hơn một chút. Đúng vào lúc này, cô bắt đầu cảm thấy lạnh, bị khí tức của Trần Thanh Minh đâm chích, khiến cho máu tươi khắp cơ thể và chân khí đều muốn đứt đoạn. Cô vẫn đứng tại chỗ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp, mang đầy vẻ kiên định và bướng bỉnh. Cô cắn chặt răng, nhìn thẳng vào bà ta. Nếu theo như Thanh Hòa được biết, học viện linh võ trước giờ, nếu như giáo tôn muốn lựa chọn đệ tử dòng chính từ người mới, thì đều phải đợi đến khi cuộc thi kết thúc. Mà bây giờ cuộc thi đã kết thúc chưa? Trần giáo tôn vì sao lại vội vã như vậy? Trần giáo tôn có chắc chắn Vô Khung chính là người có thành tích cao nhất trong những người mới, người ưu tú nhất của khóa này hay không? Quý Thanh Hòa thẳng thừng chất vấn. Cô ta cứ khó chịu như vậy đấy. Trần Thanh Minh bây giờ lại đứng ra mời Vô Khung. Ý là những người mới chưa tham gia thi đều không thể vượt qua được Vô Khung sao? Mặc dù cô cũng không quá quan tâm có thể trở thành đệ tử của bà ta được hay không. Thế nhưng cách làm này của bà ta đã khiến tất cả các đệ tử còn chưa tham gia thi đều cảm thấy coi thường, khinh ra mặt. Chí ít cô ta cảm thấy Tô Minh còn chưa thi, mặc dù khả năng vượt qua Vu Khung bằng không, nhưng biết đâu được, biết đâu lại có kỳ tích xảy ra thì sao? Ồ, vậy sao? Cô đang muốn nói với bổn tọa rằng trong số những người thi mới còn chưa tham gia kỳ thi sát hạch, có người có thể vượt qua thành tích của Vu Khung? Trần Thanh Minh vô cùng tức giận, cười mà hỏi lại. Bà ta sợ đợi tới khi kỳ sát hạch kết thúc, những giáo tôn khác cũng qua giành người. Mặc dù bà ta tự tin có thể cạnh tranh được với các giáo tôn khác, thế nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây? Cho nên mới tranh thủ đến trước. Tuy rằng làm như vậy quả thực không tôn trọng những người còn chưa thi, nhưng nói không ngoa thì trong số những người mới chưa tới lượt thi thì có ai xứng đáng để Trần Thanh Minh phải tôn trọng không? Nghe lời chất vấn của Trần Thanh Minh, Thanh Hòa đỏ bừng mặt, cô ta không biết nên phải trả lời ra sao. Cô ta rất muốn chỉ về phía Tô Minh nói, Tô Minh có khả năng. Thế nhưng lý trí của cô nói với cô rằng không nên làm như vậy, nếu cứ bốc đồng thì sẽ hại Tô Minh. Dù sao, khả năng vượt qua Vu Khung của Tô Minh là cực kỳ thấp. Một khi thành tích của Tô Minh kém xa Vu Khung, tới lúc đó không chỉ bản thân cô phải chịu đả kích và chế nhạo của Trần Thanh Minh, thậm chí sẽ khiến Tô Minh phải chịu liên lụy theo. Cô không thể kéo Tô Minh xuống nước cùng được. Tại sao lại không nói? Trần Thanh Minh đột nhiên lớn tiếng. Vừa rồi không phải vẫn còn mau mồm mau miệng lắm sao? Trần Thanh Minh tỏ ra lấn lướt, cả quảng trường trở nên tĩnh lặng. Rất nhiều người thầm thở dài một tiếng, song vẫn rất khâm phục sự bạo dạn này của Quý Thanh Hòa. Thế nhưng Quý Thanh Hòa, tức Trần Thanh Minh thì cũng có ích gì đâu. Tất cả mọi người đều biết Trần Thanh Minh tuy có đứng ra hơi sớm, khiến vài người không được thoải mái. Nhưng quả thực, câu nói vừa rồi của bà ta không sai. Không còn ai trong đợt thi này có khả năng vượt qua được Vu Khung. Đây chính là sự tự tin của bà ta. Mau nói! Bà ta lại lên tiếng, thậm chí còn tỏ rõ khí thế chèn ép Quý Thanh Hòa. Trần Thanh Minh lại bị một người mới chất vấn sao? Cho nên bà ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được? Thanh Hòa có phần chột dạ, mặc dù vẫn ngẩng cao đầu, nhìn lại Trần Thanh Minh, thế nhưng sắc mặt có phần tái nhợt, cả người run lên. Tô Minh mỉm cười, nhìn về phía Trần Thanh Minh nói, tôi nghĩ thành tích của tôi sẽ vượt qua Vu Khung. Lời này vừa thốt ra, khiến cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, Trần Thanh Minh bật cười ha ha. Bà ta tỏ rõ sự khinh thường nhìn về phía Tô Minh, coi khinh mà nói. Chàng trai trẻ, anh không biết gì về cây cầu linh võ. Vu Khung đứng ở một bên cũng cười chế nhạo. Giáo tôn Trần cũng vậy, bà cũng không biết gì về tôi hết. Tô Minh điềm đạm đáp. Nói những điều này cũng không có ích lợi gì. Nếu như giáo tôn Trần đã khẳng định thành tích của tôi sẽ chẳng ra gì, vậy chi bằng chúng ta cược một phen, đánh cược giữa thành tích của tôi và Vu Khung. Đánh cược? Lại còn dám đánh cược với Trần Thanh Minh? Đánh cược? Cậu cũng xứng sao? Cậu đã từng cược với Vu Khung rồi, nếu thua thì cậu phải chết. Thì cậu còn mang cái gì ra mà cược nữa đây? Trần Thanh Minh coi khinh ra mặt. Nếu tôi thua, thì trước thực hiện giao kèo với Vu Khung, cũng tức là trước khi chết, tôi sẽ quỳ lạy giáo tôn Trần, coi như để giáo tôn Trần hả giận. Còn nếu tôi thắng, thì giáo tôn Trần phải quỳ xuống xin lỗi Quý Thanh Hòa, thừa nhận mình đã sai. Sao hả? Cậu muốn chết à? Trần Thanh Minh suýt nữa đã động thủ. Dám bắt bà ta quỳ sao? Hạng tôm tép mà cũng dám cuồng vọng. Rất nhiều người có mặt trên quảng trường lúc này giật thót. Tổ mình cũng quá to gan lớn mật. Huống hồ, nếu giờ phút này bà ta phát hoảng thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Cuộc thi tiếp tục! Trường Thiên Nhẫn lúc này lớn tiếng nói. Ông ta mặc dù là phó viện trưởng, thế nhưng trên thực tế, vừa rồi, sau khi Trần Thanh Minh xuất hiện làm gián đoạn cuộc thi, ông ta cũng không đứng ra can ngăn. Thậm chí Trần Thanh Minh vi phạm quy tắc, cuộc thi còn chưa kết thúc, đã chạy tới chiêu mộ đệ tử, ông ta cũng không nói gì. Bởi vì Trương Thiên Nhẫn biết rõ, Trần Thanh Minh có xuất thân không đơn giản. Tuy chỉ là giáo tôn, nhưng quyền lực của bà ta tại Học viện Linh Võ lại không hề kém cạnh gì so với chức phó viện trưởng nhỏ bé như ông ta. Xét về sức mạnh, Trần Thanh Minh còn mạnh hơn nhiều.

Người chết rồi, những thứ khác còn quan trọng sao? Tin tưởng anh ta, tin tưởng anh ta, tin tưởng anh ta. Quý Thanh Hòa lo lắng tới đầu đầy mồ hôi, cũng không biết làm sao mới phải. Trong cơ thể xinh đẹp run rẩy, vẫn không ngừng tự nói với chính mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.